Công chúa uy quyền, Đào Yên Thiên Nguyệt, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ đẹp quá, đứa trẻ vô cùng ngây thơ mà nói. Thật không? Nàng cười mà hỏi lại. Đứa trẻ ấy gật đầu lia lịa. Nàng thấy thế thì đưa tay véo nhẹ má nó mà cười nói. Muội muội đừng khen tỷ tỷ sẽ ngay. Thanh Nghi nghe thế thì gật đầu vô cùng ngoan ngoãn. Nàng thấy thế thì hỏi lại. Muội muội năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Muội 3 tuổi, đứa trẻ ngoan ngoãn mà trả lời. Nàng không hỏi đứa trẻ mà quay sang nhìn Giang Như. Giang mỹ nhân mau đứng dậy đi, quỳ nữa chân sẽ đau lắm đó. Nghe nàng nói thế, nàng ta cảm ơn rồi nhanh chóng tỉnh dậy. Thập thất muội là công chúa cũng không nên ở nơi này, ta định đưa muội ấy đến Sương Hoa cung, nơi mà muội ấy nên ở, nàng vừa nhìn Giang Như vừa nhẹ giọng nói. Nàng ta nghe thế thì chân rung lên suốt chút nữa đã ngã xuống. Đứa trẻ nghe cũng hiểu lời nàng, nước mắt dường như cũng sắp rơi xuống, mếu giọng nói. Muội không muốn xa mẫu thân, xin tỷ đừng đưa muội đi mà. Nàng khỏi nhẹ trán của Thanh Nghi rồi nói. Tỷ cũng có bảo muội sẽ xa Giang mỹ nhân đâu. Nghe thế đứa trẻ không tin mà hỏi lại. Thật sự muội không phải xa mẫu thân sao? Nàng không nói nhiều mà chỉ gật nhẹ đầu, sau đó nhìn Giang Như mà nói. Ta thấy muội ấy còn nhỏ nên Giang mỹ nhân cũng có thể đi theo mà chăm sóc. Nàng ta nghe thế thì trực tiếp quỳ xuống. Đa tạ công chúa khai ân. Người xem có cần mang theo thứ gì hay không? Nếu có thì mau thu dọn đi, chúng ta trực tiếp đến đó. Nghe thế nàng ta nhanh chóng chạy vào trong thu được một tay nãy đồ. 2 năm nay nàng ta bị chèn ép nên cũng chẳng có gì nhiều. Tính tình nàng ta cũng rất nhu nhược, không bị ép chết cũng là may mắn lắm rồi. Thấy nàng ta đã thu xong đồ, nàng cũng thả Thanh Nghi xuống mà dắt tay đứa trẻ rời đi. Bên phía Trác Quân khi nghe có người hầu thân cận của nàng xin gặp thì trực tiếp cho vào. Thu Nhi Huân Nhi giải 4 người kia vào trong rồi trực tiếp nói. Khởi bẩm bệ hạ, khi công chúa đến Thạch Cung thì đã bắt gặp 4 người này ngược đãi phi tử của tiên hoàng cùng với thấp thất công chúa. Nên điện hạ đã sai chúng nô tỳ đưa người đến đây, xin điện hạ định đoạt. Trác Quân nghe nói thì nhíu mày rất chặt. Xuất phạm hoàng thất tội không thể tha, lập tức chém đầu để răn đe những kẻ khác. 4 người kia khi nghe thế thì lập tức xin tha mạng, tiếng khóc lóc in ỏi vô cùng. Trác Duệ không chịu nổi nữa nên đã kêu thị vệ lôi người đi. Hắn nhìn sang Hoa Nhi Thu Nhi rồi nói, các ngươi quay về bảo vệ muội ấy đi. 2 người nghe thế thì lập tức cúi người mà rời đi. Bên Nai nàng cũng đã đến được Sương Hoa Cung, nơi này mặc dù chưa ban cho vị công chúa nào ở nhưng vẫn có các thái giám và cung nữ ở để quét dọn. Cửa mở ra. Các thái giám đang quét sân vô cùng ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy nàng bọn chúng đã nhanh chóng quỳ xuống mà hành lễ. Các người đứng dậy đi, đi gọi tất cả cung nữ thái giám đến cho bổn cung. Nói rồi bọn người đó nhanh chóng rời đi, một lúc sau thì tất cả cung nữ và thái giám đều đến đủ. Ta gọi các ngươi đến đây là có chuyện muốn dặn dò, từ nay Sương Hoa cung này được ban cho thấp thất công chúa. Do muội ấy còn nhỏ nên Giang mỹ nhân cũng tức là mẫu thân của muội ấy sẽ được đặt cách ở đây mà chăm sóc. Các người đã rõ chưa? Nàng đưa mắt nhìn toàn bộ bọn họ, lời nói vô cùng lạnh nhạt. Chúng nô tỳ đã rõ. Bọn họ đồng thanh đáp. Nàng quay sang nhìn Giang Như rồi nói. Giang mỹ nhân sau này ở đây đi, nếu có chuyện gì thì đến Ngọc Hàn cung tìm ta. Sau đó nàng ngồi xuống xoa đầu Thanh Nghi mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi Nhi ngoan ở đây nha, lúc rảnh tỷ sẽ đến tìm muội. Dạ được, tỷ nhất định phải giữ lời nha. Thanh Nghi ngây thơ mà dặn dò. Được tỷ hứa, nàng cười đáp, vậy tỷ đi trước nha. Nói rồi nàng quay lưng rời đi. Thanh Nghi vừa thấy nàng đi thì chạy lại nắm tay mẫu thân mình rồi nói. Tỷ tỷ vô cùng đẹp lại rất tốt bụng, con rất thích tỷ ấy, sau này có được đến tìm tỷ ấy chơi không? Giang Như thấy vậy thì xoa đầu con mà nói. Tỷ tỷ rất tốt thật, sau này mẫu thân nhất định sẽ đưa con đến tìm tỷ tỷ. Đợi 2 người nói xong, cung nữ đang đứng cạnh mới cung kính nói. Thái phi nương nương cùng thập thất công chúa xin hãy theo nô tỳ đi tắm rửa thay y phục. Giang Như nghe nói thế thì mới giật mình nhìn lại y phục của nàng và con gái, quả thật không bằng cả cung nữ. Thế là 2 người nhanh chân rời đi, bên kia nàng quay về cũng đang trên đường quay về cung của mình. Dù nhì. Lần nữa quay về giúp ta gọi người chuẩn bị nước tắm, ta muốn thay y phục. Nàng nhẹ giọng nói, dạ được. Sau khi đã tắm gọi xong, nàng ngồi trước gương lấy vài món trang sức, sau đó để vào hộp. Dù nhì, giúp ta đưa cái này đến Sương Hoa Cung cho Thái Phi, lát nữa dẫn thêm vài người đến kho chọn thêm vài món nữa đưa qua đó luôn đi. Nàng ta khó hiểu hỏi, điện hạ sao lại tặng cho Thái Phi, chỉ là thấy nàng ta đã chịu ấm ức 2 năm, với lại ta cũng yêu thích vị thập thất muội muội đó. Nàng nhẹ giọng đáp, nàng ta đã hiểu nên cũng rời đi, đúng lúc này Hoa Nhi và Thu Nhi cũng quay về. Điện hạ, chúng nô tỳ đã giải người đến cho Hoàng thượng rồi. Thu Nhi lên tiếng nói, Hoàng huynh giải quyết như thế nào? Nàng vừa cầm cây trăm vừa cài lên mà nói. Thu Nhi thấy thế thì tiến lên cầm lấy trăm trong khai mà giúp nàng cài lên cho Hoàng thiện. Bệ hạ đã cho người kéo chúng đi trảm rồi. Nàng giật đầu đã hiểu, sau khi đã cài xong nàng đứng dậy nói. Đi đến chỗ Hoàng huynh, ta có chuyện muốn nói với huynh ấy. Dù cho hai người bọn họ mới từ chỗ Khang Đế quay về nhưng khi nghe nàng muốn đến đó hai người họ vẫn đi theo. Khả Đế lúc này đang ở dưỡng tâm điện để vẽ tranh, vừa nghe có người báo nàng đến hắn đã vội vàng bỏ bút xuống. Hoàng huynh, muội có chuyện muốn nói. Nàng vừa bước vào vừa nói, muội lại đây ngồi xuống ăn điểm tâm rồi từ từ mà nói. Hắn nhìn nàng sau đó kéo nàng lại chiếc ghế gần đó. Nàng cũng thuận theo mà ngồi xuống. Chuyện ở Thạch Cung huynh chắc đã được nghe rồi phải không? Hắn tay cầm bánh đưa cho nàng vừa nói, đã nghe rồi, còn có việc gì nữa sao? Nàng đưa tay nhận bánh sau đó nói tiếp, muội đã đưa muội ấy đến Sương Hoa Cung ở, hơn nữa còn đưa mẫu mẫu phi của nó đến ở cùng, dù sao Giang mỹ nhân đó cũng còn rất trẻ. Ta hiểu ý của muội rồi, ta sẽ tránh xa nơi đó, muội cứ yên tâm. Hắn nghe lời nàng nói thì lập tức hiểu ý mà trả lời. Hắn biết điều muội muội hắn lo sợ chính là phi tần kia còn trẻ, nếu hắn có tiếp xúc thân cận chắc chắn sẽ dính lời đồn không hai, sẽ ảnh hưởng đến ngôi vị của hắn, muội muội hắn lo lắng cũng là vì hắn mà thôi. Nghe hắn nói thế nàng cũng yên tâm mà nói tiếp, thập thất muội vừa mới đổi chỗ ở huynh cũng nên tặng một ít đồ qua cho tiểu muội muội đi. Có phải muội thích đứa trẻ đó hay không? Thấy nàng bảo hắn tặng đồ nên hắn nghi ngờ mà hỏi lại. Đúng vậy, bộ dạng của đứa trẻ đó muội vừa nhìn thấy đã rất thích. Nàng cười cười rồi đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn tượng của Thanh Nhi đối với nàng rất tốt, tuy mới 3 tuổi nhưng khi chịu ấm ức nước mắt chỉ giấu trong hốc mắt không để nó rơi xuống, là một đứa trẻ kiên cường, nếu đổi lại là những đứa trẻ khác chắc chắn sẽ khóc lóc in ỏi. 2 ngày nữa là đến Tết rồi, trong cung lúc này vô cùng náo nhiệt, quan thần đã được cho nghỉ phép từ hôm qua. Buổi sáng cũng không cần phải thượng triều, trừ khi có chuyện gì quan trọng mới vào cung báo cáo. Tính từ hôm nàng đưa Thanh Nhi đến Sơn Hoa Cung đến nay cũng đã hơn 10 ngày rồi nên nàng quyết định sẽ đến đó để thăm con bé. Dù Nhi, ngươi chuẩn bị một ít điểm tâm ta lát nữa sẽ mang đến cho tiểu thập thất. Nàng nhìn sang Du Nhi đang rảnh rỗi mà nhìn Thu Nhi cắm hoa rồi nói. Nàng ta nghe thế cũng nhanh chân mà chạy đi, một lúc sau nàng ta quay về với bổn 5 khay bánh cầm trên tay. Thấy nàng ta quay về nàng cũng thả Bạch Ưng đang đứng trên tay xuống sau đó đứng dậy mà nói. Hoa Nhi đi với ta, Du Nhi người ở lại học hỏi Thu Nhi cắm hoa đi luyện chút tay nghề. Nghe nói thế Du Nhi đưa khay bánh đến cho Hoa Nhi sau đó chạy đến chỗ mà Thu Nhi đang cắm hoa mà chăm chú nhìn. Cách chương.